Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, Trùng Giả Long Uy. Lôi minh hồn thổ tầng thứ hai không gian. Tương đối mà nói liền tương đối khó khăn rất nhiều. Trong này hồn thú hồn lực tu vi. Phần lớn là 1.500 năm trở lên. Mà lại cuồng hóa trình độ cao hơn. Tầng thứ nhất còn tốt. Giống những cái kia lôi điểu hoặc là lôi giác tê nghiêu. Mặc dù sẽ chủ động công kích khế hồn sư. Nhưng chỉ cần chạy xa một điểm. Bọn chúng liền sẽ không đuổi theo. Tầng thứ hai không gian hồn thú. Người coi như chạy. Bọn chúng cũng muốn đuổi tới. Theo đuổi không bỏ. Mà tiến vào tầng thứ hai không gian cũng rất dễ dàng. Cần tại tầng thứ nhất đánh bại một con canh giữ ở cửa vào hồn thú là được rồi. Cái này thủ vệ hồn thú có chừng 1.500 năm hồn lực tu vi. Nếu như không đánh bại được, liền không thể tiến vào tầng thứ hai. Mỗi một tầng không gian, đều có loại này đặc thù thủ vệ hồn thú. Hẳn là lôi minh hồn thổ quân đội nhân viên. Chuyên môn bố trí, tầng này hình dạng mặt đất so tầng thứ nhất muốn tốt. Không trung rời rạc lôi điện năng lượng ngược lại cũng không nhiều. Vương Triệt nhìn xem tầng thứ hai không gian, ngược lại là hồn lực phi thường nồng đậm. Đáng tiếc những này hồn lực đều xen lẫn ám ma lực. Quá cuồng bạo, bình thường hồn sủng cùng khế hồn sư không thể tiến hành tu luyện. Ám ma lực tức là lúc trước, không thần long nói tới, lưu lại tại hồn thổ bên trong dị giới năng lượng, cho đến ngày nay. Đã cùng hồn thổ bên trong hồn lực dung hợp, mới đưa đến hồn thổ bên trong năng lượng tương đối cuồng bạo. Nhân loại cùng hồn sủng cũng không thể trường kỳ đợi ở bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác hồn thổ thổ nhưỡng, lại 10 phần phì nhiêu, có thể sinh sôi ra rất nhiều tài nguyên. Tiến vào tầng thứ hai học sinh, tương đối mà nói thì càng ít. Năm thứ nhất đại học không mấy cái, đều là năm thứ hai đại học. Tầng thứ hai hồn thú rất nhiều, tài nguyên cũng không ít. Vương Triệt đi vào tầng thứ hai về sau, dự định tăng thêm tốc độ. Cho nên, tầng thứ hai chúng ta đổi một loại chiến thuật tiến lên. Vương Triệt nhìn xem hai gia hỏa, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đánh bại những cái kia hồn thú. Siêu tập tài nguyên, ngô ngô ngô, tiểu mao trùng chính tai nghe, xì xì xì, từ lực kiếm nghe, cái này chiến thuật. Gọi là trùng giả long uy. Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng nhãn tỉnh sáng lên. A, đây là. Tới phiên ta đi lên sao? Không. Không chỉ là ngươi. Vương Triệt nhìn tiểu mao trùng nói. Tại không lãng phí hồn lực tình huống dưới. Còn phải có tốc độ. Cho nên cần ngươi cùng từ lực kiếm phối hợp lẫn nhau hoàn thành trùng giả long uy. Mà không chỉ là ngươi. Đương nhiên cũng không phải để ngươi sử dụng chân long hình thái. Cái này đối ta tiêu hao không nhỏ. Cụ thể làm sao thao tác? Nghe ta và các ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt đối tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm nói thầm vài câu. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm con mắt càng nghe càng sáng. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu thực tiễn. Phía trước vừa vặn có một phê lôi rực xà. Đi thí nghiệm một chút. Vương Triệt chỉ vào trước mặt, một đám nằm ở phía trước lôi rực xà. Lôi rực xà, cực chân hồn thú, một loại toàn thân hiện ra màu tím đen, mọc ra cánh cỡ trung tiểu xà trùng. Chiều dài phần lớn tại 4 đến khoảng 7 mét, như thùng nước thô to. Trên lưng lôi rực giống như là con rơi cái đuôi. Triển khai sau có dài 3 mét, có thể để cho bọn chúng ngắn ngủi trôi nổi ở giữa không trung tiến hành phi hành. Có chừng 40 con. Vương Triệt đến một lần tầng thứ hai liền gặp loại này hồn thú bầy. Vận khí hiển nhiên không tốt lắm. Bất quá bọn này lôi rực xà trung ương. Chiếm cứ một đống máy móc hài cốt. Đoán chừng bên trong có chút đồ tốt. Lôi rực xà cũng khó đối phó. Bọn chúng có thể ngắn ngủi lơ lửng. Đối với đại bộ phận trên mặt đất hồn sủng mà nói. 30 con 10 cái rất lớn số lượng. So với lôi điểu đều muốn khó đối phó. Không có 10 người trở lên đoàn đội. Muốn một hơi giải quyết 30 con lôi rực xà. Rất không có khả năng. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm đạt được Vương Triệt chiến thuật chỉ điểm. Lập tức đi bắt đầu chuyển động. Tiểu mao trùng doang một chút. nhảy dựng lên đứng ở Từ Lực kiếm trên lưng, dùng cái đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Lực kiếm. Bởi vì là tại thi hành chiến thuật, cho nên Từ Lực kiếm tạm thời để tiểu mao trùng đứng tại trên lưng mình. Đương nhiên, tiểu mao trùng không tính là ngự kiếm, chỉ có thể nói là Từ Lực kiếm mình ngự chính mình. Bất quá khi một con tiểu mao trùng đứng tại một con Từ Lực kiếm trên thân, thời điểm cất cánh, hình tượng cảm giác vẫn là rất mạnh. Hợp kích sao ngự kiếm phi trùng. Đương nhiên, đây là thấp phối bản. Hai tiểu gia hỏa bay lên, bay đến giữa không trung. Tiểu mao trùng đầu tiên sử dụng gió nhẹ hồn kỹ khống chế, tụ lại một nhóm lớn mây đen. Đón lấy, bước thứ hai, Từ Lực kiếm tại mây đen bên trong đối phía dưới bổ ra từng đạo màu đen bạc lôi đình. Rầm rầm rầm, hấp thu lôi chủng về sau, Từ Lực kiếm thi phóng những này màu đen bạc lôi đình. Uy lực còn không tính mạnh, bởi vì hấp thu không đủ nhiều. Nhưng loại này màu đen bạc lôi đình lại có thể đối hồn sủng tinh thần linh hồn tạo thành đả kích thật lớn, cho mạnh hữu lực uy hiếp. Cái này so thiên lôi hiệu quả còn mạnh hơn. Lôi đình hạ xuống, trong nháy mắt đem những cái kia lôi rực xà đánh thức, hướng phía giữa không trung gào thét gọi bậy chống cự lại. Đúng lúc này, mây đen bên trong giống tương đương nương theo lấy lôi đình oanh minh thanh âm, một đạo giống như long ngâm kịch liệt tiếng giống truyền đến. Thanh âm này uy nghiêm đung đưa, tại lôi đình oanh minh tăng thêm dưới, tựa như cự long gào thét, lập tức liền để nguyên bản còn muốn chống cự lôi rực xà cảm nhận được đến từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Là cự long, nhất là ở vào cuồng hóa trạng thái dưới bọn chúng, không có bao nhiêu năng lực suy tính. Loại này sinh mệnh cấp độ nghiền ép, khiến cho lôi rực xà nhóm tinh thần nhận lấy cực lớn rung động. Long ảnh chưa hiện, nhưng thanh âm này cực kỳ lôi đình. Là cự long đến rồi. Từng cái giống như là hóa đá ở tại chỗ, tùy ý màu đen bạc lôi đình bổ vào trên thân, không dám động đậy. Vương Triệt bình tĩnh đi qua, một bàn tay liền đập ngã một cái, dễ dàng đem những này lôi rực xà cho đánh ngã tại nguyên chỗ. Một đường đi tới lôi rực xà trung ương, từ lôi chủng hấp thu lôi đình thật đúng là dùng tốt. Vương Triệt nghĩ thầm, phối hợp tiểu mao trùng lúc này trùng âm, quả thực là song trọng tinh thần đả kích. Nhất là lúc này trùng âm, đã có chút long ngâm ý tứ. Nếu như chỉ là trùng âm, hiển nhiên còn chưa đủ lấy chấn nhiếp những này lôi rực xà. Chỉ khi nào phối hợp Từ Lực kiếm từ lôi chủng bên trong hấp thu màu đen bạc lôi đình, vậy liền không đồng dạng, phảng phất tựa như là chân chính cự long đang gầm thét. Quả thực hoàn mỹ, cái này bao nhanh a, mà lại, còn không uổng phí khí lực gì, hồn lực tiêu hao cũng ít, trùng âm hồn kỹ đối hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao cũng không lớn. Từ Lực kiếm cũng giống vậy, chỉ là tùy tiện đặt ở mây đen bên trong thả mấy đạo lôi đình mà thôi. Sau đó Vương Triệt hoàn thành thu hoạch. Coi như những này lôi rực xà còn có thể hành động, đoán chừng cũng là chạy tứ tán, muốn liền là một cái hiệu suất. Vương Triệt liếc nhìn cái này đống máy móc hài cốt, căn cứ hài cốt phán đoán, Vương Triệt cảm giác đây cũng là một loại cơ giáp thú hài cốt. Cơ giáp thú, ban đầu là hình thể nhỏ máy móc hồn sủng, hắn bộ dáng giống như là vi hình khủng thú, có tứ chi, đứng thẳng mà đi, có được giống như phi long miệng. Cơ giáp thú là một loại hiện dùng tính máy móc hồn sủng. Nó có thể bị cải tạo tiến hóa trở thành rất nhiều loại hình máy móc bá chủ. Khế hồn sư có thể căn cứ sở thích của mình, nhu cầu, bồi dưỡng cơ giáp thú. Căn cứ từ mình võ hồn tình huống, tiến hành cải tạo, khiến cho tiến hóa được không cùng cường đại máy móc hồn sủng. Cái này cơ giáp thú tiến hóa phương hướng, căn cứ hài cốt vật liệu đến xem. Hẳn là đi là lôi đình máy móc bá chủ phương hướng. Thời gian hẳn là tương đối xa xưa. Vương Triệt một trận tìm tòi, từ hài cốt bên trong mò tới một khối màu tím đen giáp mảnh, cùng một khối máy móc hạch tâm. Đây là cải tạo vật liệu. Vương Triệt nhìn một chút, máy móc hạch tâm là đã ngoài ngàn năm máy móc hồn sủng ngưng tụ năng lượng chi nguyên, cũng là cải tạo cất bước yêu cầu. Máy móc hồn sủng cần đem tự thân cơ giới năng lượng ngưng tụ. Dạng này tại cải tạo thời điểm, cơ giới năng lượng mới sẽ không tràn lan ra ngoài, khiến cho đến cải tạo có thể thuận lợi tiến hành. Giáp mảnh hiện ra màu tím nhạt, mặt ngoài lưu động một tia nhỏ xíu lôi đình, phía trên có khắc hoa văn kỳ dị, là tuyệt phẩm cấp cải tạo vật liệu. Lôi lân giáp mảnh, lôi đình máy móc bá chủ cải tạo thiết yếu cải tạo vật liệu. Máy móc hồn sủng cải tạo vật liệu là có đẳng cấp phân chia. Nếu như muốn đem máy móc hồn sủng phẩm cấp thông qua cải tạo tiến hóa tăng lên tới vương giả phẩm cấp, chính là đến siêu phàm giai đoạn. Như vậy thì cần tương ứng phẩm cấp cải tạo vật liệu mới được. Những này cải tạo vật liệu có chút là tương ứng phẩm cấp hồn sủng rơi xuống, ngày đến tháng tích lũy hình thành, có chút có thể người vì tiến hành gia công luyện chế mà thành, còn có thể là các loại tài nguyên tổ hợp mà thành. Nơi phát ra nhiều mặt, máy móc cải tạo sư là lập tức xã hội sốt dẻo nhất ngành nghề một trong. Bọn hắn chuyên môn nghiên cứu các loại cải tạo vật liệu, chế định máy móc hồn sủng cải tạo tiến hóa lộ tuyến, là các loại máy móc hồn sủng lượng thân định chế thay đổi, 2 đổi, 3 đổi vân vân. Vương Triệt đối nghề này nghiệp không xa lạ gì, cải tạo hồn sủng không tính là gì. Hắn còn gặp qua cải tạo các loại sinh mệnh, một chút đẳng cấp cao văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí có thể cải tạo ra cùng bọn hắn đăng tiên cảnh tu sĩ cùng so sánh vũ trụ cơ giới sinh mệnh. Đương nhiên, thực tế chiến đấu liền không nói được rồi. Lôi lân giáp mảnh, nếu là cải tạo tại cơ giới thú trên thân, có thể tăng lên cơ giới thú phòng ngự, cùng đối lôi điện hấp thu kháng tính. Loại tài liệu này, dùng cho từ lực kiếm, ngược lại là có thể cho nó làm chế tạo kiếm trang vật liệu. Kiếm trang, tức là từ lực kiếm cải tạo trang bị. Hiện tại từ lực kiếm vẫn chỉ là một thanh trụi lủi màu đỏ tiểu kiếm. Hắn thân kiếm, cũng chính là lưỡi kiếm bộ vị, chia làm mũi kiếm, thân kiếm, kiếm ngạc các loại đều có thể tiến hành cải tạo. Chuôi kiếm bộ vị, kiếm cách, kiếm thủ, kiếm thân, kiếm tuệ các loại, cũng đều có thể tiến hành cải tạo. Nhìn như một thanh tiểu kiếm, làm máy móc hồn sủng, cũng có thể tiến hành cải tạo. Mỗi cái bộ vị cải tạo về sau, đều sẽ đối từ lực kiếm có cực lớn tăng phúc cùng đặc thù hiệu quả. Nghĩ tới đây, thế giới này hẳn là còn không có minh văn hoặc là phù triện hệ thống a. Vương Triệt bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Minh văn tức là phù triện, tại khác biệt trang bị đồ vật bên trong, ấn khắc xuống có lưu đặc thù đường vân, từ đó làm trang bị đồ vật bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Làm máy móc hồn sủng, nếu là tại những này cải tạo vật liệu bên trong, khắc vào phù triện, thực lực của bọn nó hẳn là sẽ đạt được tiến một bước khai phát tăng cường. Trở về lại kỹ càng hiểu rõ một chút máy móc hồn sủng. Từ lực kiếm có ngàn năm hồn lực tu vi, cũng kém không nhiều có thể tiếp xúc đến cải tiến. Viên này máy móc hạch tâm, ngược lại là hữu dụng nhất. Vương Triệt đem cái này đống máy móc hài cốt chôn, sau đó đem hai thứ đồ này thu vào. Cái này, từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng cũng bay trở về. Tốt. Đi càn quét xuống một cái địa bàn. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Sau đó tầng thứ 2 thám hiểm, liền là một trận điên cuồng càn quét. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm hai gia hỏa ngự kiếm phi trùng, ở giữa không trung lợi dụng màu đen bạc lôi đình cùng trùng âm, trùng giả long uy, trắng trợn hù dọa lấy tầng thứ 2 cuồng hóa hồn thú. Từng đạo nương theo lấy lôi đình cự long gào thét, một mực không ngừng mà vang vọng tại tầng thứ 2 không gian bên trong. Đằng sau thao tác càng thêm thuần thục về sau, thậm chí rất nhiều học sinh đều bị hù dọa đến. Bất quá 3 giờ, Vương Triệt liền đã một đường đánh tới tầng thứ 3 không gian lối vào chỗ. Cấp tốc đem tầng thứ 2 cửa vào thủ vệ hồn thú giải quyết hết về sau, Vương Triệt đi tới tầng thứ 3. Phía ngoài trong căn cứ quân sự, Vân Trường Quan, các học sinh đều lục tục ngo ngoe tiến vào. Vân không hàng tinh bên kia truyền thâu hình tượng cũng hẳn là có biến đi. Bắc Giang Đại học Nam hiệu trưởng đối vị kia trung niên trưởng quan nói. Không vội, Vân không hàng tinh nói. Hình tượng quá nhiều, đến xử lý một chút. Vân trưởng quan tằng hắng một cái nói. Chúng ta bên này còn phải lưu ghi chép, còn phải tiến hành số liệu phân tích. Đối bọn hắn điểm tích lũy tiến hành kỹ càng tính toán. lấy làm được công bằng công chính. Cái này có chỗ tốt gì Lý? Nam hiệu trưởng nhịn không được cười nói. Đương nhiên phải xử lý. Vân trường quan chân thành nói. Vân không hàng tinh giảng cứu nghiêm túc cẩn thận đến mỗi một bước. Đối mỗi một vị học sinh võ hồn, hồn sủng sử dụng hồn kỹ, đều phải tiến hành tính toán cùng giới thiệu. Nếu như chỉ là tùy tiện truyền thâu một chút hình tượng tới, chính nó không thể tiếp nhận. Vân không hàng tinh một con phi thường nghiêm túc lại nghiêm túc. Máy móc hồn sủng, ta cảm thấy căn bản không cần thiết. Nam hiệu trưởng nói, ngươi cho rằng, ta đường đường một vị 86 cấp khế hồn sư. Còn cần một con máy móc hồn sủng giới thiệu cho ta một đống học sinh võ hồn cùng hồn kỹ sao? Xem thường ai đây? Tiểu Nam, ngươi vội vàng sao động? Cố hiệu trưởng nói, ngươi cho rằng đều cùng ngươi cái này tính tình đồng dạng. Nam hiệu trưởng không muốn nói nhảm nhiều. Ta là nhìn xem ta trường học học sinh chiến đấu phong thái. Bằng không, truyền một chút trường học các ngươi học sinh hình tượng đến xem cũng được. Vân trường quan nhìn xem hai người lại có cãi nhau xu thế. Cũng tranh thủ thời gian thúc giục Vân không hàng tinh bên kia trước nhiều giờ hình tượng tới. Hai người này cũng là quen biết đã lâu. Đến cái tuổi này, vẫn là thích cãi nhau. Một vài bức toàn bộ tin tức hình tượng, không ngừng mà hiển hiện ở giữa không trung. Đến rồi, Vân trường quan vội vàng đối hai vị hiệu trưởng nói. Tựa như là đã có người xông qua tầng thứ ba. Tốc độ rất nhanh, Vân không hàng tinh toàn lực quan trắc, điểm tích lũy xếp hạng sau đó liền sẽ kỹ càng tính toán mà tới. Trước nhìn tầng thứ mấy, tầng thứ nhất là được rồi. Nam hiệu trưởng vừa cười vừa nói, ta ngược lại muốn xem cố lão đầu trường học các ngươi có mấy cái có thể qua tầng thứ nhất. Rất nhanh, một vài bức học sinh mang theo hồn sủng cùng hồn thú hình ảnh chiến đấu. Thông qua từng cái thị giác. Từng màn truyền đến, trước nhìn tiểu nam bên này đi. Cố hiệu trưởng tăng hắng một cái. Nhìn liền nhìn, người cảm thấy ta sẽ còn sợ sao? Nam hiệu trưởng vung tay lên. Vân trường quan gật gật đầu. Hắn dùng đầu ngón tay hư không điểm nhẹ. Tìm kiếm, không bao lâu. Từng người Bắc Giang Đại học tân sinh. Tại tầng thứ nhất thí luyện tình huống. Nhao nhao bày biện ra tới. Bắc Giang Đại học tân sinh biểu hiện cũng còn không sai. Chỉnh thể tố chất đều tương đối cao. Mà lại tham gia tân sinh. Phần lớn lấy đấu hồn chuyên nghiệp cùng dục thú chuyên ngành là chủ. Trên cơ bản đều có thể tại tầng thứ nhất đợi thời gian rất lâu. Tầng thứ nhất là thích hợp nhất sinh viên đại học năm nhất thí luyện. Vân trường quan giới thiệu. Nói, nếu như là người có thể sẽ có chút nguy hiểm. Nếu như là đoàn đội. Tương đối mà nói vẫn là nhẹ nhõm. Nếu như phối hợp tốt, tiến vào tầng thứ hai cũng không khó. Chúng ta lần này không có đoàn đội thi đua. Đoàn đội ích lợi không cao, nhưng lại có thể đợi thời gian dài hơn. Hiệu quả thực tế cũng không kém. Trong đó có 6-7 vị Bắc Giang Đại học tân sinh. Lấy cá nhân thực lực đánh bại tầng thứ nhất không gian. Chúng ta cất đặt thủ vệ hồn thú. Đồng thời, từ hình tượng tình huống đến xem, bọn hắn mỗi người đều đánh bại 5 con trở lên cuồng hóa hồn thú. Bắc Giang Đại học học sinh mới. Năm nay, so hôm qua năm trình độ còn muốn cao A, Vân trường quan đem hình tượng không ngừng lôi kéo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.